ngưng mắt nhìn Lạc Ngạo Kiệt, sau đó đi lại xung quanh. Tổng giám đốc, nhìn anh cũng bận rộn thật, chưa gì đã vùi đầu vào công việc rồi. Cô gẩy gẩy mớ tóc quan rối bù, tự nhiên ngồi xuống cái ghế đối diện, đôi chân mang tất mỏng màu tím nhạt ưu nhã bắt chéo chân, ngồi vào trong ghế, lẳng lặng nhìn về Lạc Ngạo Kiệt. Thì ra là cô, có chuyện gì sao? Đầu anh cũng không ngẩng lên, gõ gõ máy vi tính, đồng thời hỏi một câu. Không có chuyện gì thì không thể đi tới đây sao? Giọng nói vô cùng dịu dàng, mang theo một chút trách cứ. Lợi dụng sự hấp dẫn của bản thân, cô biết làm thế nào để quyến rũ được đàn ông, chỉ dùng ánh mắt vẫn khiến cho người ta quỳ rạp dưới chân mình. Nhưng thật không may, như bây giờ, anh không hề chú ý tới cô. Năm đó, cô được xếp trong hàng ngũ theo đuổi anh, chỉ là do Phó Vũ Nghê nhanh chân hơn. Quá đau lòng, cô đành kết hôn với một người làm công ở gia đình mình. Nhiều năm trôi qua, không hiểu sao cô vẫn nhớ tới anh. Lâm Dương liếc mắt nhìn chằm chằm Lạc Ngạo Kiệt, tựa như một con sư tử cái đang săn mồi, thật muốn bổ nhào vào trong lòng anh, muốn làm bất cứ điều gì có thể. Càng quan sát anh, cảm xúc lại càng dâng trào. Đàn ông thành công luôn có một lực hấp dẫn đáng kể, cho dù đã kết hôn, cũng không giảm bớt giá trị. Ha ha, Lạc Ngạo Kiệt khẽ cong khóe môi, anh cười như không cười, ngón tay linh hoạt gõ nhanh trên bàn phím. Âm thanh lạch cạnh vang lên. Ừ, chờ anh xử lý xong công việc này. Cánh môi đỏ mọng khẽ khàng cất tiếng. Em hút một điếu, không phiền đến anh chứ? Không gì. Lâm Dương tự động đứng dậy, cánh tay thon dài cầm lên điếu thuốc. Sau đó bàn tay thỏa sức vòng vèo trên phía mặt bàn, nghiễm nhiên đưa tới chỗ Lạc Ngạo Kiệt. Cô lấy điếu thuốc trực tiếp nhét vào môi anh. Công việc bề bộn khiến Lạc Ngạo Kiệt không suy nghĩ nhiều, thấy cô hành động như vậy, âm thầm có phần ngu ngơ. Nếu là 7 năm về trước, anh sẽ ứng phó tự nhiên, nhưng mấy năm gần đây, anh vẫn luôn cố tránh người khác phái. Động tác cũng chưa dừng lại, cô bật hộp quẹt, ánh lửa lấp lánh sáng bừng. Cử động của anh có phần chậm chạp, nhưng cũng không hẳn từ chối. Anh nhắm mắt lại, nhanh chóng hít vào hai cái. Từng làn khói trắng từ trong miệng anh thổi ra bên ngoài. Cùng lúc ấy, cô mới lấy ra một điếu thuốc lá khác, tự châm lửa cho mình. Cô đến gần anh, lặng lẽ quan sát, tầm mắt xuyên qua màn khói bỗng dưng trở nên nóng bỏng. Nhìn vào ánh mắt của cô khiến cho anh không thoải mái, nhất là mùi nước hoa phảng phất rất nồng trên người. Anh đem thuốc lá từ trong miệng ra, nhả một hơi khói, sau đó nhìn về phía người phụ nữ trước mắt. Cảnh này khiến anh phiền nhiễu. Cũng may, vợ anh không biết hút thuốc, trên người cũng không có mùi nước hoa. Khóe miệng Lâm Dương từ từ cong lên, cười nhẹ nói. Anh hết bận rồi sao? Nói đi, có chuyện gì? Lạc Ngạo Kiệt khẽ nhíu mày, biết rõ cô muốn quyến rũ mình. Vì là quan hệ công việc, anh cũng không thể thẳng thừng từ chối. Ít nhất cũng nên nể mặt đối phương. Dù sao thì người trưởng thành vẫn có cách đối phó khéo léo của họ. Em mới đầu quân vào đây, còn chưa nắm rõ quy tắc làm việc. Một mình ngồi trong phòng, nghĩ rằng ít nhất anh sẽ qua mời em cơm. Chỉ là, em chờ cả buổi, cũng chưa thấy mặt anh. Lâm Dương chun mũi, duyên dáng phàn nàn. A, thật ngại quá, anh quên việc này. Như vậy đi, để anh kêu trợ lý sắp xếp. Buổi trưa hôm nay chúng ta dùng bữa ngay tại nhà hàng của công ty, thuận tiện giới thiệu em với các đồng nghiệp. Nói xong, Lạc Ngạo Kiệt cầm điện thoại lên. Đừng, Lâm Dương nhanh chóng bấm nút tắt điện thoại. Gương mặt cô lúc này cơ hồ áp sát vào anh. Đổi lại là em mời anh, Lạc Tổng, lẽ nào anh không nể tình? Cô chớp chớp mắt nhìn anh, đôi mắt tích tụ đầy mê hoặc. Ha ha, Lạc Ngạo Kiệt gượng cười một cái. Sửa sang tây trang trên người. Thôi nào, để anh làm chủ, chúng ta đi thôi. Lâm Dương bất chợt trượt chân, toàn thân cô lập tức ngã vào trong lòng của Lạc Ngạo Kiệt. A, cẩn thận. Anh dùng sức đỡ cô, nhanh tay kéo ra khoảng cách giữa hai người. Thế nào lại giống như hồi bé vậy, như con thú bông ngớ ngẩn. Mặc dù bị anh đẩy ra thật mất mặt, nhưng khi nghe anh nhắc tới chuyện xưa, trên mặt cô không còn xấu hổ nữa. Ngạo thực, anh vẫn còn nhớ rõ khi em còn bé sao?

cậu đừng nhắc nữa, chuyện này thật sự xấu hổ, đối với anh ấy là chuyện nực cười. Thấy bộ dạng Vũ Nghê vừa xấu hổ, vừa bĩu môi, lại vừa nhắm mắt, trông rất giống người vợ chìm trong hạnh phúc, trưởng bối như cô bây giờ mới yên tâm. Không sao đâu, Lạc Ngạo Kiệt là người biết cách cư xử, nếu muốn làm bậy cũng phải xem mặt đối tượng là ai, ít nhất phải trẻ tuổi và xinh đẹp hơn cậu, có đúng hay không? Cô hạ thấp giọng mỉm cười, lại nói, người phụ nữ kia trông rất lẳng lơ, bộ dạng lại khá chủ động. Loại phụ nữ này, Jeji sẽ không đụng vào, đấy không phải là sở thích của Jeji. Cũng không hẳn, bề ngoài cô tương đối tự tin, nhưng trong lòng thật sự lo lắng, tất cả nước mắt và thắc mắc đều nuốt ngược vào trong. Hầy xem ra vợ chồng cậu còn phải chia lìa mấy ngày, hiện tại cậu mới mang thai, lại không tiện đi máy bay. Quan Tĩnh bắt đầu vì bọn họ mà tính toán ngày đoàn tụ, đoán chừng đến Tết Jeji mới có thể về đây. Đúng rồi, hôm nay cảm giác thế nào? Có ói không? Cũng may, tớ chỉ hơi hơi buồn nôn, chỉ là trong người không muốn ăn gì. Vũ Nghê mệt mỏi nói, thuận tiện ngáp một cái. Cậu có em bé, Lạc Ngạo Kiệt nhất định sẽ vui đến chết. Tâm nguyện lớn nhất của Jeji là làm cho cậu trở thành một người phụ nữ hạnh phúc nhất trong lúc mang thai, đền bù tiếc nuối lần trước. Vũ Nghê, cậu nên rũ bỏ tất cả phiền não. Giao hết cho Lạc Ngạo Kiệt đi, lúc này là lúc người phụ nữ nên hưởng thụ. Quan Tĩnh cầm tay Vũ Nghê, nhắc nhở lại lời chúc phúc. Vũ Nghê nghẹn ngào lên tiếng, bất luận là so với người nào, cô cũng muốn làm người phụ nữ hạnh phúc nhất. Chỉ là, cuộc tranh cãi của ngày hôm qua khiến cô buồn bực. Quan Tĩnh, chỉ có điện thoại. Trợ lý của Quan Tĩnh, giơ cao cánh tay, lắc lắc điện thoại trên tay mình. Cậu nhanh đi nghe điện thoại đi. Vũ Nghê thúc giục Quan Tĩnh. Ok, nếu như cậu thấy không thoải mái chỗ nào, nhớ nói tớ biết. Còn có cuộc phỏng vấn bên ngoài, cậu không cần đi. Quan Tĩnh không yên lòng giao phó. Vũ Nghê ngoan ngoãn gật đầu. Dĩ nhiên tất cả việc này đều vì đứa trẻ. Cô không thể để con mình cũng bị tổn thương. Không sao đâu, xong cuộc phỏng vấn này, về sau tớ không nhận nữa. Quan Tĩnh trở lại chỗ ngồi, cầm điện thoại lên. Này, Jeji, sao anh lại gọi cho em, anh nhầm số à? Vợ anh có chuyện buồn bực vào ngày hôm qua à? Tính tình có chút kỳ quặc. Tối hôm qua anh bận đến khuya, sáng nay tranh thủ gọi điện hỏi thăm cô, cuối cùng hỏi gì cô cũng không nói, chi bằng anh trực tiếp hỏi thẳng Quan Tĩnh. Quan Tĩnh ngồi vào trong ghế, chê cười nói. Jeji, anh nghĩ Vũ Nghê là thánh hay sao? Anh cùng người phụ nữ khác đi vào trong khách sạn, hình ảnh được tung lên các mặt báo, anh cảm thấy tinh thần và sức lực của cô ấy có thể tốt được sao? Muốn cô ấy khen ngợi anh, đẹp trai và quyến rũ sao? Anh còn không có thời gian xem báo, thật sự rất đẹp trai sao? Lạc Ngạo Kiệt đùa cợt. A, Lạc tổng nhà tôi đang nói cái gì ấy nhỉ? Quan Tĩnh hướng về phía điện thoại quệt quệt khóe môi. Anh đẹp trai như vậy, sao lại không thể quyến rũ được hai mỹ nhân như em và vợ của anh nhỉ? Điều này khiến anh băn khoăn, rất hoài nghi về bản thân mình. Thảm hại, anh thật thất bại. Lời nói châm chọc của Lạc Ngạo Kiệt ở bên kia truyền tới. Nói đi, vợ anh thế nào rồi? Anh nói cái gì cô ấy cũng đều không tin. Cái gì? Quan Tĩnh không tin hỏi. Đôi mắt mở to trong sự ngạc nhiên. Anh cũng không giải thích với Vũ Nghê rõ ràng sao. Anh muốn giải thích, nhưng cô ấy không cho anh cơ hội. Lạc Ngạo Kiệt thuật lại chuyện tình ngày hôm qua, đầu đuôi nói cho Quan Tĩnh, dĩ nhiên trong đó không bao gồm việc anh cố ý chọc giận cô. Nghe được lời nói của Lạc Ngạo Kiệt, ánh mắt Quan Tĩnh càng mở to hơn. Cuối cùng, cô không nhịn được mà hỏi. Nói cách khác, anh còn chưa biết tin mình sắp lên chức ba. Ở đầu bên kia im lặng một lát, sau đó không cầm được xúc động, run rẩy nói. Em nói anh sắp được làm ba sao? Đúng vậy, Vũ Nghê đang mang thai, mấy ngày trước còn ngất xỉu ở phòng làm việc. Mọi người ba chân bốn cẳng đưa cô ấy đến bệnh viện. Âu, Lạc Ngạo Kiệt như bị trúng tà, cứ như sắp được trúng số, khống chế điên cuồng la to lên. Trời ạ, anh sắp làm ba. Trời ạ, thế mà cô ấy không nói anh biết. Quan Tĩnh, đừng đem chuyện anh đã biết nói cho cô ấy. Cúp điện thoại, Quan Tĩnh liếc nhìn người phụ nữ nữ đang ở bên kia vùi đầu vào công văn, bất đắc dĩ mà lắc đầu. Hay Phó Vũ Nghê ơi là Phó Vũ Nghê, trông cậu thật quá bình tĩnh, rất giống diễn viên chuyên nghiệp. Bởi vì thân thể không khỏe nên cô về nhà sớm, mới vừa vào cửa lập tức che miệng xông thẳng vào phòng vệ sinh. Hoan Hoan đang ăn gì đó liền dừng lại, nhìn về phía phòng vệ sinh. Lạc Dật, thế nào? Lạc Dật đang bận sửa bài tập, bởi vì ngày hôm qua mẹ tạm thời kiểm tra, phát hiện nội dung bên trong đều là điền lung tung. Mẹ giận dữ gõ đầu cậu, vì vậy cậu phải nhanh chóng sửa bài. Nếu từ giờ đến tối mà còn chưa xong, hoặc lại bị phát hiện sai lầm, thì kỳ nghỉ đông tới, mẹ sẽ đi gặp thầy giáo, đề nghị thêm phần bài tập, bắt cậu làm bài ở nhà. Cậu cũng không muốn phải xui xẻo, mắt thấy sắp bước sang năm mới rồi, mỗi ngày bị nhốt ở trong phòng làm bài tập, thì khác nào tiêu diệt cậu luôn đi. Mẹ ói, chắc mẹ ăn cái gì bị đau bụng. Hiện tại đề bài là dùng hai từ, ngây thơ để đặt câu. A thật không biết ông thầy giáo kia nghĩ gì, đề bài ngu ngốc, đương nhiên phải dùng phương thức ngu ngốc để trả lời. Lạc Dật nhanh chóng di chuyển bút trong tay, viết một đoạn văn. Mỗi ngày thật là nhàm chán, tôi muốn lưu lại một vài chuyện thú vị hơn. Không đúng, không đúng. Cái kiểu ói này, cô chủ nhiệm lớp đã từng nói qua. Hoan Hoan cúi đầu, tay nhỏ bé đè lên ngực. Cái gì, cái gì? Lạc Dật hứng thú, từ trên sàn nhà đứng lên. Cô chủ nhiệm lớp không phải từng nói rằng, có em bé mới có thể nôn. Bingo 1, Lạc Dật, cậu nói xem, có phải mẹ sắp có em bé hay không? Hoan Hoan hưng phấn nắm chặt cánh tay Lạc Dật. Chúng ta sắp thành anh chị, tớ thích em gái, tớ muốn có một em gái. Sau đó tớ sẽ cho em ăn mặc như một công chúa. 1. Bingo, chính xác, không được, không được. Lạc Dật lập tức lắc đầu. Là em trai, tớ thích em trai. Có một Hoan Hoan, ba mẹ đều dành hết tình cảm cưng chiều Hoan Hoan. Nếu như có thêm em gái, vậy cậu ở trong lòng ba mẹ không còn chỗ đứng. Không không, điều này là không thể. Không, em gái. Không, em trai. Nôn mửa khiến cho Vũ Nghê tiểu tụy. Vừa mới bước ra khỏi phòng vệ sinh, đã thấy hai đứa bé chống nạnh cãi vã. Nhìn sắc mặt bọn chúng ngày càng hồng, thanh âm lại to hơn, cơ hồ muốn vỡ cả căn phòng. Vũ Nghê vội vàng vọt tới làm trọng tài, kéo hai người bạn nhỏ ra. Ngừng ngay cho mẹ, các con ở đây cãi vã cái gì? Hai đứa lại la lên chí chóe, tựa như làn sóng điện từ trong quá trình thu âm, căn bản cô không nghe rõ. Dừng lại. Vũ Nghê không dám lớn tiếng kêu, chỉ là sử dụng ánh mắt chừng hai đứa nhỏ. Hai đứa dần dần yên tĩnh lại. Từng đứa nói, Hoan Hoan, con trước. Hoan Hoan hít thở mấy hơi, mới vừa rồi nói liên tục. Ngực của cô bé đã thiếu dưỡng rồi, đầu cũng hơi hơi choáng váng. Hô mẹ, con nói con muốn có em gái. Lạc Dật nói muốn em trai, hừng. Vũ Nghê ngẩn ra. Cô cũng chưa nói cho hai đứa nhỏ biết mà, mẹ mang thai, có đúng hay không? Lạc Dật sờ lên bụng mẹ, một chút lại tiếp tục sờ. Mẹ tranh thủ sinh một em trai đi, có được hay không? Oa, hai đứa tiểu quỷ này, là nghe ai nói hả? Vũ Nghê chìa ra hai tay, sờ đầu bọn chúng. Hoan Hoan cùng Lạc Dật đem triệu chứng lúc nãy của cô ra thuật lại, tình huống của mẹ giống với việc cô giáo nói. Nói xong, Lạc Dật đem lo lắng trong lòng mình ra. Mẹ về sau có em bé, sẽ không thích con nữa đúng không? Hoa hoa, cậu và Hoan Hoan tình huống bất đồng. Hoan Hoan còn có cô Lạc Tư Vũ là mẹ, nhưng cậu thì chỉ có một người mẹ mà thôi. Một mẹ mà còn bị chia đôi nữa, tình huống này rất nguy hiểm, nghiêm trọng uy hiếp đến địa vị của cậu. Nếu như có thể, cậu không hy vọng ba mẹ có thêm em bé. Thế nhưng cậu không thể nói ra. Sẽ hại chết một sinh mệnh nhỏ là chuyện cực kỳ tàn nhẫn. Vũ Nghê thấy rõ ràng suy nghĩ trong mắt con trai, thấy được sự lo lắng đó. Lúc này mới nghĩ đến, chuyện đứa bé trong bụng không còn là chuyện của hai người lớn nữa. Cũng phải nghĩ đến cảm xúc con trai.